Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530, chương 2552, dọa hỏng Minh Vương. Minh Vương vô biên cường đại, Trường Không Vô Kỵ tử vong sau đó, có thể đơn thể đè nén người khác, cơ hồ có thể nói là không tồn tại, coi như là đạo không lão già này, hay hoặc giả là Lucifer. Đều đưa bắt hắn không có bao nhiêu biện pháp, nhiều lắm là so với hắn hơi cường mà thôi. Không có tạo hóa ngọc điệp đủ loại chí tôn, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Dù là mắt tiền nhân hoàng, thậm chí coi như là vô thượng chí tôn bên trong một trong cường giả nhất, cũng không có khác nhau chút nào. Cường thế vô cùng tạo hóa ngọc điệp. Như một thanh đao nhọn một dạng thế không thể đỡ liền đụng vào nhân hoàng không biết từ nơi nào đem ra một thanh bảo kiếm trên. Oanh, bảo kiếm tại chỗ bị đánh một cái hy bể. Nhân hoàng lực phách giống như nói giống như sao băng, trực tiếp té bay ra ngoài, rớt xuống không biết có bao nhiêu cái giới nguyên niên, mới miễn cưỡng dừng lại ở rơi xuống. Bất quá vào lúc này, nhân hoàng lực phách đã chỉ là một đoàn bản nguyên thể rồi. Bị Minh Vương tay cầm tạo hóa ngọc điệp một đòn mà trọng thương, cạnh biên giang Trường Thiên đương nhiên là đợi rất lâu rồi rất lâu. Hắn hồn nhiên không thấy chút nào do dự, giống vậy ngọc điệp lực đi xuống chém một cái thời điểm, hắn dễ dàng vượt qua tầng tầng không gian, qua vô số giới nguyên niên, xuất hiện ở nhân hoàng lực phách bản nguyên thể bên cạnh, thẳng chém tới. Nhân hoàng, đây là ta vị trí. Như thế thời khắc, nhân hoàng lực phách muốn chạy trốn cũng không có gì khả năng, có thể nói là nguy hiểm vạn phần. Giờ khắc này một khi bị đánh trúng mà nói, đem tuyệt đối không có cái gì khả năng sống sót tính. Bị Giang Trường Thiên cho luyện hóa cũng sắp là trước kết cục. Giang Trường Thiên vạn phần mừng rỡ, rốt cuộc có thể thực lực tiến hơn một bước, thậm chí vượt qua đảo không tiềm lực, cũng áp đảo Lucifer hoặc là thâu thiên giả trên thời điểm. Vượt quá tưởng tượng bên ngoài sự tình, xuất hiện, vũ trụ trên trong không gian, não vũ trụ vị trí phương, xảy ra trong nháy mắt nhỏ nhẹ vang động. Để cho chư vị tay cầm tạo hóa ngọc điệp mà không có năng lực làm kết giới bảo vệ loạn thần hải kết giới, lại xuất hiện một cái tiểu lỗ hổng nhỏ. Theo sát, ở nơi này trong chỗ hổng mặt, có hai đạo quang mang nhanh chóng xuất hiện, trong đó cũng hàm chứa kinh thiên động địa lực lượng, cùng đã từng Trường Không Vô Kỵ trạng thái mạnh nhất thực lực, cũng không phân cao thấp. Tình huống gì? Não vũ trụ kết giới được mở ra, còn có thể tùy ý mở sao? Đây là Trường Không Vô Kỵ chính mình hiến tế mang đến chỗ tốt sao? Minh Vương kêu lên một tiếng, hoàn toàn là không tưởng được. Giang Trường Thiên bên kia dĩ nhiên cũng chú ý tới loại tình huống này. Hắn cơ hồ có thể kết luận, này lưỡng đạo lực lượng bùng nổ tuyệt đối là nhắm vào mình, thì không muốn làm cho mình bắt được nhân hoàng cơ hội, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ, muốn gấp tốc độ chém chết nhân hoàng mới được. Nhưng là, trên bầu trời kia hai loại đồ vật, thật là không thể đoán được nhanh. Giết người chưa thành, vẻn vẹn liền chỉ một cái khoảng cách cũng không có dưới tình huống kia lưỡng đạo lực lượng cũng đã ra sau tới trước, chắn trước người Giang Trường Thiên. Làm sao có thể? Đây là Trường Không Vô Kỵ chí năng phách na di phương pháp. Hắn đều chết, còn có người có thể sử dụng được? Giang Trường Thiên làm sao có thể đủ không kinh ngạc đây? Chuyện này, thật là cũng quá mức với không ngờ ở ngoài đi. Oanh, lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nên hoàn toàn diệt tuyệt nhân hoàng, căn bản không có chết. Xem xét lại Giang Trường Thiên, nhưng là bị ngang hàng vô Trường Không Vô Kỵ đỉnh phong lực lượng tấn công, cho tại chỗ đánh bay ra ngoài. Căn bản là không phải này lưỡng đạo lực lượng đối thủ. Là ai đang sử dụng Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn? Đáng chết, này giới môn mở một cái, liền đừng mơ tưởng cho ta khép lại. Giang Trường Thiên cùng Minh Vương hai người chưa kịp hạ thủ. Xa xa trong hư không, liên tiếp ba đạo tạo hóa ngọc điệp lực, trực tiếp xông về phía mở ra vũ trụ bình chướng cửa. Thật là có thể nói là nhanh chóng như lôi đình, nhanh không kịp nháy mắt a, mà lần này động thủ nhân chính là Lucifer, đây là một cái cơ hội khó được. Hắn trùng hợp cũng tới chỗ này, nào có không động thủ đạo lý đây, nhưng là hắn coi như là mau hơn nữa, cũng không có chí năng phách na di tốc độ nhanh. Kia hai đạo ngọc đĩa lực lượng lại một lần nữa ra sau tới trước, chắn trước người Lucifer, rầm rầm nổ vang bên trong. Coi như Lucifer trong tay có tam đạo ngọc đĩa, cũng căn bản là không phải đối phương đối thủ, bị lúc này bức lui ra ngoài. Ở một địa phương khác, đạo không các loại vài người bóng người cũng xuất hiện, như thế hỗn loạn bên dưới, bọn họ há có thể không tới. Thật xa, Lucifer đã cao giọng quát to, đạo không, không trả nổi tay, đương nhiên muốn động thủ a. Đạo không không gian ngọc điệp, đại lực mở ra, hướng phía trên phong tỏa đi qua, đã lĩnh ngộ hồn phách chi đạo bộ phận năng lực thâu thiên giả. Cũng phát huy chính mình thủ đoạn, một lần nữa đi bao phủ não vũ trụ toàn bộ bình chướng. Không cho bên trong chí năng phách tiếp tục phát lực, bên này Minh Vương cũng phản ứng một dạng nhanh chóng. Chỉ bất quá Minh Vương có thể là không phải hướng phía trên tiến lên, mà là hướng hai đại tạo hóa một chồng, cũng không có mang đi nhân hoàng lực phách mệnh nguyên thể. Vọt tới, hắn trước phải đem hai cái này cực kỳ bảo bối trọng yếu đắn đo ở trong tay mình lại nói, vốn là, đây nhất định là bắt vào tay sự tình a. Dù sao xét xử cùng thời gian hai đại ngọc đĩa cũng bị kiềm chế rồi. Cái kia không biết cao thủ trí năng phách năng lực cũng lớn có bị áp chế khả năng, là không có cách nào cứu nhân hoàng mệnh thể. Nhưng ở lúc mấu chốt, Minh Vương lại không thể không kinh ngạc. Chỉ vì có một cái cự đại hoang cổ cự thú đột nhiên xuất hiện ở nhân hoàng lực phách mệnh thể trước. Đây là một cái đầu như rồng, cả người cứng rắn như sắt, thân thể cự đại đạo bách vạn giới nguyên niên trình độ siêu cấp lớn thú. Thực lực của nó càng cũng là đạt tới vô thượng trí tôn đỉnh phong mức độ. Hơn nữa còn có thể cảm giác được rõ ràng, nó tinh thông thời gian không gian hai đại năng lực, thập phần khó dây dưa. Mà cái hoang cổ cự thú, Minh Vương liếc mắt liền nhận ra được, là không phải thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, còn có thể là ai tới tai. Ngươi không phải là đã chết sao? Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống a? Minh Vương lớn tiếng kêu la, Lucifer đám người, lúc này cũng nhìn lại, từng cái há to miệng, một bộ không thể tin bộ dáng. Mà đạo không cái này lão tiểu tử, nhìn ụp ụp thời điểm, không khỏi thấp giọng nói, mệnh số sửa đổi, nó đã thuộc về người ngoại lai rồi, đây là làm thế nào đến? Bọn họ không nghĩ ra quá nhiều, mà ụp ụp xuất hiện, cũng quá đột nhiên, chủ yếu hơn là, ụp ụp bốn vó tung bay, nhưng là lợi dụng thời gian không gian, đạt tới trong nháy mắt nặng hơn mục đích. Một cái móng vuốt, vững vàng nắm được nhân hoàng lực phách mệnh nguyên thể. Trước mặt hai cái móng vuốt, một cái bắt được xét xử cùng thời gian hai đại ngọc đĩa. Căn bản không lại dựa vào lãm nguyệt trí năng phách năng lực. Là ụp ụp, trong thân thể bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cưỡi rồi hai đại ngọc đĩa, đang lúc mọi người công kích đều không đến thời điểm. Thời gian uy năng toàn diện bạo phát ra, trong một sát na, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó dừng lại xuống. Chính là chỗ này một chút, ụp ụp dĩ nhiên mang theo nhân hoàng lực phách, biến mất ở rồi trước mặt mọi người. Càng đóng cửa vũ trụ bình chướng cửa, còn dư vạn phần ảo não Lucifer đám người, không thể làm gì. Minh Vương càng vào lúc này, cả người sợ nói, chẳng lẽ